Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, rèn kỹ thuật thành quả. Phiêu Nhứ sau khi đi, Tần Trường Phong mới có thời gian đem tinh lực thả lại đến trên người mình. Bởi vì vận mệnh phòng chế la bàn chỉ có thể một mình sử dụng nguyên nhân. Chí ít trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian đến. Hắn y nguyên muốn lấy một mình thí luyện làm chủ, Phiêu Nhứ thì giống như AD, chỉ có thể ở lên cấp thời gian chiến tranh cùng một chỗ. Trầm ngâm bên trong, hắn mở ra bảng thuộc tính của mình, nhìn xem phía trên mấy cái bị tuyển chủ thế giới, ở trong lòng mặc niệm nói, chủ não, phi đao vấn tình cùng ỷ thiên đổ long hai thế giới tại sau khi ta rời đi. Đều đi qua bao lâu? Căn cứ thí luyện giả tại bị tuyển thế giới bên trong lưu lại nhân quả. Phi đao vấn tình thế giới đi qua 8 năm, ỷ thiên đổ long thế giới thì đi qua 15 năm. Tần Trường Phong trầm ngâm đứng lên, lần nữa tiến vào đã từng thiết định bị tuyển thế giới. Trừ phi chủ não chủ động tuyên bố nhiệm vụ dưới tình huống. Nếu không thí luyện giả nhất định phải tấn thăng đến giáo úy quân hàm sau mới có tư cách. Mà mỗi một lần tiến vào đại giới chính là tiêu hao một lần thí luyện mức độ. Cấp 1 hoàng kim quân công, cấp 1 phổ thông quân công. Đương nhiên, vì duy trì thí luyện giả tại bị tuyển thế giới bên trong dấu vết lưu lại. Những thế giới này trôi qua tốc độ bình thường đều biết rất chậm. Đồng thời căn cứ thế giới bản thân đặc tính có chỗ điều chỉnh. Không phải lần nữa tiến vào thời điểm. Lại phát hiện nội dung cốt truyện đều đã triệt để đi xong. Người quen biết cũng tất cả đều chết rồi. Kia lần nữa tiến vào cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này, nhìn thấy bảng bên trên cơ hồ là không thí luyện điểm cùng quân công. Tần Trường Phong thở dài cả đời về sau. Quyết định còn là tiếp qua một cái thế giới. Lại đi thấy các nàng. Không phải không bỏ ra nổi đầy đủ thí luyện điểm cùng quân công. Đi cũng là đi không. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền tại trầm ngâm bên trong mở ra truyền tống. Trực tiếp giáng lâm phàm giới đêm tối văn minh tinh. Quân hàm tấn thăng đến giáo úy về sau. Hắn mỗi một lần thí luyện sau có thể ở cái thế giới này dừng lại thời gian cũng từ 5 năm kéo dài. Đến 7 năm. Giáng lâm nơi ngay tại mới thần thánh thành bảo bên trong. Nói xác thực hơn là giáo hoàng cung, thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong. Tần Trường Phong ngây người chừng 10 năm, thời gian trôi qua tỷ lệ là 101, nói cách khác đi qua 36 cái thí luyện ngày. Thế gian thì đi qua 36 năm. 36 năm, mặc dù không đủ để thương hải tang điền, nhưng lại đầy đủ để một tòa huy hoàng thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ thần thánh chi thành, tường thành cao tới 20 mét, rộng 5 mét, hơn nữa còn đang không ngừng thêm cao thêm dày bên trong. Làm chấp chính quan Ruhpo, phảng phất muốn đem nó xây dựng thành một tòa vững như thành đồng. Vĩnh viễn không rơi vào chi thành. Đối với đây, Tần Trường Phong cũng không quá nhìn kỹ. Cơ hồ hết thảy cường đại vương triều sụp đổ đều là từ nội bộ bắt đầu. Tại kiên cố tường thành cũng ngăn không được đến từ nội bộ phản loạn. Đương nhiên, thần thánh giáo đình định hải thần châm chính là chính hắn. Chỉ cần hắn không có chuyện, thần thánh giáo đình liền sẽ không ngược lại. Trong thành nhân khẩu đã vượt qua 30 vạn. Đây đối với một cái dân cư chỉ có 300 đến 400 vạn thế giới tới nói. Đã phi thường khó được, có thể vào ở thánh thành, tự nhiên đều là trung thành nhất tín đồ, cho nên Tần Trường Phong thánh quang quyền trượng đã sớm thỏa mãn 10 vạn tín đồ yêu cầu. Thăng cấp đến hoàng kim cấp, thuộc tính từ cộng 50 điểm công kích cùng 10 điểm tinh thần, biến thành cộng 100 điểm công kích cùng 20% cơ sở tinh thần. Kỹ năng một tín ngưỡng vô tận đề thăng làm độ trung thành vượt qua 80% tín đồ đạt đến 1.000 vạn người. Lúc liền đem trang bị thăng cấp làm sử thi. kỹ năng hai giáo hoàng chí tôn công kích khoảng cách tăng lên từ cố định 10m biến thành nguyên kỹ. Năng thi pháp khoảng cách 100m trở xuống cố định 10m. 100m trở lên lúc biến thành 10%. Hai cái tỷ lệ phần trăm tăng lên xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cho kiện trang bị này có thể phát huy tác dụng lần nữa tăng nhiều. Bệ hạ, đang làm Tần Trường Phong đứng tại trên sân thượng quan sát hắn thành trì lúc. Sau lưng một trận nhu hòa tiếng chân bên trong, nương theo cả đời kinh hỉ tiếng hoan hô từ trước đến nay đứng lên. Tần Trường Phong quay người, cười hướng Elizabeth giang hai cánh tay ra. Ta đại chủ giáo, người mãi mãi cũng là cao quý như vậy mê người. Đều là giáo hoàng bệ hạ phù hộ. Elizabeth nắm, vuốt mép váy nhẹ nhàng thi lễ về sau. Mới cười đi tới dựa vào trong ngực hắn. Nở nang thân thể mềm mại mà mùi thơm. Tần Trường Phong ma trưởng từ cổ áo vươn vào đi vào. Đầu ngón tay lập tức truyền đến co giãn kinh người bộ ngực sữa vẻn vẹn bị một tầng sợi lụa dọc bao. Khỏa hỗi dây xúc cảm, để cho người ta lưu luyến quên về. Đại chủ giáo trong miệng lập tức thở gấp. Phong yêu mông bự, dưới làn váy thon dài đùi ngọc, lại thêm cao quý khí tức thánh khiết. Tất cả những thứ này đều để Tần Trường Phong đột nhiên trầm mê vào vô hạn tình dục chi hải bên trong. Lại nói, lần này thí luyện mặc dù không phải hòa thượng, nhưng nàng cũng đầy đủ làm 10 năm hòa thượng, mắt thấy bị chính mình coi là toàn bộ giáo hoàng bệ hạ đối với mình thân thể toát ra thật sâu mê. Liến, mỹ lệ đại chủ giáo hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Chính mình hào phóng giải khai đai lưng, để màu trắng váy dài trượt xuống. Mặc cho người yêu nóng rực ánh mắt rơi vào chính mình vẻn vẹn bị sa y che khuất bộ ngực sữa cùng u. Cổ, mông mông lung lạc, như ma quỷ mê người trên thân thể. Phảng phất muốn đem chính mình hòa tan. Bệ hạ, chúng ta đi vào đi. Để Elizabeth hảo hảo phục thị bệ hạ. Dalia dạy ta mới tư thế đây. Đại chủ giáo rên rỉ nói nhỏ càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Trường Phong xoay người quơ lấy một cặp đùi đẹp đầu gối liền đi vào sau lưng trong phòng ngủ. Một lát sau, nghe được động tĩnh Dalia nhẹ nhàng đẩy ra môn đi tới lúc. Cũng chỉ gặp ngày thường cao quý như là thành mẫu đại chủ tóc tai bù xù quỳ gối mềm mại trên giường. Lớn, giáo hoàng bệ hạ thì giống như là một cái cường đại kỵ sĩ ở sau lưng nàng trinh. Nhìn thấy cái này cảm thấy khó xử một màn. Tân nhiệm quan hầu mỉm cười, đi vào, mây thu mưa tán về sau, nằm tại mặc vào nói lời tâm tình. Tần Trường Phong mới biết được AD vừa lúc ở tòa thành trong phòng thí nghiệm. Tần Trường Phong đã cho hắn buông ra quyền hạn, hắn mỗi lần thí luyện sau đều có thể tiêu hao nửa cấp quân công giáng lâm thế giới này dừng lại 3 năm. Tin tức này là Dalia nói cho hắn biết, đến mức Elizabeth. Tại hắn vô số lần công kích dưới triệt để hỏng mất. Hoàn toàn dứt bỏ hết thảy thận trọng. Tựa như một tên ở quá nhiều năm đáng phụ. Tại thể chất chênh lệch dưới nàng tự nhiên là không thể tránh khỏi tê liệt mê man đi qua. Tần Trường Phong lưu luyến quên về tại mỹ phụ để cho người ta huyết mạch phún trương cao ngất trên. Bộ ngực sữa sờ soạng một cái. Nhẹ giọng nói ra, thay quần áo. Lại mang ta đi phòng thí nghiệm cấm địa nhìn xem. Vâng, bệ hạ. Dalia thuận theo đi tới. Công trình sư phòng thí nghiệm vẫn như cũ là toàn bộ tòa thành phòng ngụy nghiêm mật nhất địa phương. Thần thánh giáo đình mạnh nhất mấy người cao thủ bất cứ lúc nào đều nhất định có một người ở đây đề. Phòng, Tần Trường Phong đi tới lúc. Đang tại đề phòng chính là Selena. Nàng ôm lấy cánh tay mặt. Dùng dấu ở màu nâu tóc cắt ngang trán dưới màu nâu con mắt. Mặt không thay đổi nhìn xem Tần Trường Phong đi tới. Thẳng đến đối mặt lúc mới lãnh đạm hô câu, giáo hoàng bệ hạ. Đêm tối nữ thần phong thái mở ra không bỏ sót. Tần Trường Phong hiếu kỳ AD sẽ có hay không có thành quả nghiên cứu gì. Cho nên cười gật đầu xem như đánh qua chiêu hô về sau. liền trải qua thân phận nghiệm chứng sau trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm. Làm sử thi cấp đạo cụ, công trình sư phòng thí nghiệm tự nhiên có phân rõ tiến vào người thân phận năng lực. Hiện tại cho phép tiến vào tổng cộng chỉ có 3 người. AD, chính Tần Trường Phong cùng Elizabeth. Có cái gì thành quả? Gặp AD một mình tại một đống lớn phức tạp dụng cụ bên trong bận rộn. Tần Trường Phong tùy ý hỏi. AD lúc này toàn thân xuyên vòng phòng hộ. Một bộ 10 phần chú ý cẩn thận dáng vẻ. Thấy là hắn tiến đến liền nhãn tình sáng lên. Mang theo vài phần vẻ tự đắc nói ra. Lão đại, người qua đây nhìn xem liền biết. Chó ngáp phải ruồi. Thật đúng là làm ra cái vật có ý tứ. Tần Trường Phong nhất thời liền lên lòng hiếu kỳ. Thứ gì có thể để AD cái này từ trước đến nay trầm ổn kiệm lời người đều kích động như vậy. Chỉ gặp AD trước người thí nghiệm trên đài. Một cái lớn nhỏ tại một lập phương mặt trong suốt lồng thủy tinh bên trong. Có một cái một nửa lớn bằng ngón cái lục sắc phi trùng đang ở bên trong lẳng lặng xoay quanh. Ăn trùng mọc ra hai đôi với trong suốt cánh. Khẩu khí cùng nanh vuốt đều không sắc bén dáng vẻ. Nhìn lên tới tính công kích rất yếu. Chẳng qua có một cái cùng thân thể rõ ràng chưa từng tỷ lệ bụng lớn. Phình lên không biết giả vờ cái gì. Có lẽ là thấy được Tần Trường Phong nghi hoặc. AD dùng tay tại lồng thủy tinh bên trên trùng điệp gõ mấy lần. Bên trong cổ quái phi trùng liền phảng phất nhận lấy kinh hãi hay là khiêu khích. Đột nhiên dừng lại phi hành. Sau đó liền hướng phía AD ngón tay gõ qua địa phương đột nhiên bay tới. Cũng không quản không để ý một đầu đụng vào. Lại đằng sau phát sinh một màn liền để Tần Trường Phong rất là kinh ngạc. Chỉ gặp cái này phi trùng đụng bích về sau. Phần đuôi bụng lớn liền oanh một tiếng đột nhiên nổ tung. Tùy theo một mảnh chất lỏng màu xanh lục liền phun tung tóe mà ra. Rơi vào lồng thủy tinh cái bệ bên trên một khối thép tinh bên trên về sau. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Suy suy mấy lần liền ăn mòn ra mấy cái động sâu đến. Trong chốc lát một khối nguyên bản trơn bóng hoàn hảo thép tấm liền biến thành ngàn kho trăm lỗ. Phảng phất bị con mối đục qua tấm ván gỗ đồng dạng. Cái đồ chơi này ăn mòn dịch. Cùng alien huyết dịch là cùng một loại công hiệu. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút. Liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. AD quả nhiên gật đầu nói. Chủ yếu là đem quyết định alien huyết dịch tính ăn mòn kia một đoạn gen một mình tháo rời ra. Dung hợp vào một loại gen xứng đôi độ tương đối cao phi trùng tổ hợp gen bên trong. Trước sau trải qua 2 lần 5 năm thí nghiệm mới thành công. Cái đồ chơi này làm sao điều khiển nó? Tự bảo, Tần Trường Phong híp mắt lại. Loại vật này nếu có hàng ngàn hàng vạn con đồng thời xuất hiện. Đây tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Phải biết loại này tiếp tục tính ăn mòn tổn thương. Cho dù thí luyện giả phòng ngự cũng rất khó chống cự. AD lại lắc đầu nói. Trước mắt còn không cách nào điều khiển. Nhưng Thomas hiện tại có thể chế tác một loại duy nhất một lần thu nạp túi. Nhiều nhất có thể chứa 20 con tự bảo trùng. Trực tiếp ngay cả trùng mang túi ném về địch nhân về sau. Thoát khốn phi trùng sẽ trước tiên công kích địch nhân gần nhất. Thứ này tính công kích mạnh phi thường. Hơn nữa chết đầu óc. Nhận chuẩn một cái địch nhân sau liền nhất định không chết không thôi. Cái này miễn cưỡng cũng coi là một cái phương án giải quyết đi. Tần Trường Phong chưa nói tới thất vọng. Bởi vì loại vật này xuất hiện bản thân liền đã cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Đi ra bước đầu tiên, đánh xuống cơ sở về sau, tiếp xuống đều là theo thời gian nước chảy thành sông chuyện. Hắn tại muốn, về sau có thể hay không tại alien gen trên cơ sở. Bồi dưỡng được một cái có thể Starcraft trùng tộc đại quân đến. Không thể không nói, ý nghĩ này mặc dù hoang đường không bị trói buộc,